Chương 804, toàn diện khai chiến. 3 ngày sau đó, 20 cái võ giả, toàn bộ về tới huyết chiến thành. Sau đó tại Phương Thần dẫn đầu dưới, đi đến ngũ hành phong. Trên đường, Phương Thần cho đám người giới thiệu một chút sát hoạch người mới, sau đó đem bọn hắn đặt ở ngũ hành phong phía dưới. Còn như Phương Thần, thì là thật sớm về tới ngũ hành học viện. Mấy ngày sau, một thì rung động tin tức, quét sạch toàn bộ cổ kiếm đại lục. Thiên Cốt Vương tại Thiên Châu xuất hiện, cùng thứ nhất lên xuất hiện còn có Hoàng Tuyền Môn môn chủ. Hoàng Tuyền Môn môn chủ, đỉnh phong thời kỳ, chính là huyền vương cảnh cường giả, nhưng là bởi vì phục sinh không lâu, thực lực chỉ là khôi phục được chuẩn vương chi cảnh. Hai người liên thủ, trực tiếp đánh bại Thiên Châu chuẩn vương cường giả, may mắn Ma Châu chuẩn vương cường giả kịp thời đổi tới, mới không có để Thiên Cốt Vương đạt được. Về sau, Thiên Cốt Vương cùng Hoàng Tuyền Môn Chu, dẫn theo Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt, bắt đầu cùng cổ kiếm đại lục đối kháng chính diện. Dấu ở toàn bộ cổ kiếm đại lục bên trên Hoàng Tuyền Môn võ giả, toàn bộ xuất hiện, hội tụ tại Thiên Châu nào đó một mảnh đất vực bên trong. Bởi vì Thiên Cốt Vương cùng Hoàng Tuyền Môn Chu cường thế, bọn hắn chiếm lĩnh Thiên Châu một nửa địa vực, làm lãnh địa của bọn hắn, cùng cổ kiếm đại lục triển khai giằng co. Tại Thiên Châu, có một chỗ hoang nguyên, gọi là Ma Quỷ Bình Nguyên. Kỳ thật, nguyên lai vùng Bình Nguyên này không gọi Ma Quỷ Bình Nguyên, nhưng là bởi vì song phương chiến trường ở chỗ này. Thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông, sở dĩ được xưng là Ma Quỷ Bình Nguyên. Song phương chuẩn vương số lượng đồng dạng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà phía dưới đám người, thì là tại tùy ý làm bậy. Ma Quỷ Bình Nguyên bên trên, mỗi lần một Nga IDU có chiến tranh. Làm Ngũ Hành Châu biết được tin tức này về sau, trong nháy mắt làm ra bố trí. Tinh Nguyệt bọn người, cũng bị gọi trở về, sau đó tại viện trưởng Ngũ Vân dẫn đầu dưới, tiến về Thiên Châu, cùng Hoàng Tuyển Môn đối kháng. Huyết Thương Đạo Nhân thì là lưu thủ tại Ngũ Hành Châu, để phòng Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt quấy rối. Hoàng Tuyển Môn cho tàn lại cháy, chiến tranh toàn diện bắt đầu. Tam Đại Châu võ giả, toàn bộ hội tụ tại Thiên Châu, cùng Hoàng Tuyển Môn đối kháng. Ma Quỷ Bình Nguyên về sau, một tòa cao lớn thành trì phía trên, đứng đấy một đạo huyết bào nhân ảnh, bên cạnh hắn, thì là có một tôn hơn mấy trượng cao yêu thú. Thiên Cốt Vương, ta cùng nhân tộc đã không chỉ chiến đấu qua một lần, ngươi không nên gấp gáp, dư a theo kế hoạch của ta, nhất định có thể tiêu diệt nhân tộc. Huyết bào nhân ảnh, âm trầm cười nói. Hoàng Tuyên Môn Chu, người ta liên thủ, đối phó kia hai tôn chuẩn vương cường giả, dư xài, vì sao không trực tiếp cưỡng ép xuất thủ? Thiên Cốt Vương hỏi. Nhân tộc nội tình thâm hậu, một khi chúng ta tùy tiện xuất thủ, nói không chừng hội thất bại. Hoàng Tuyền Môn Chu thấp giọng nói. Nhìn xa xa chân trời, hắn nhớ mang máng, năm đó Hoàng Tuyền Môn hủy diệt, cũng là bởi vì hắn chuyên quyền độc đoán, mới đưa đến cục diện như vậy. Lần này, hắn thiên tân vạn khổ phục sinh, tuyệt đối sẽ không để chuyện năm đó tái diễn. Ma Châu cùng Ngũ Hành Châu người đều tới, Hoàng Tuyền Môn võ giả, có thể hay không ngăn cản Thiên Cốt Vương hỏi. Yên tâm đi. Chúng ta Hoàng Tuyển Môn cũng không phải mặc người nhào nặn quả hờ mềm, ta tự có biện pháp, muốn làm chính là kéo dài thời gian, chờ ta khôi phục lại huyền vương cảnh, chỉ là cổ kiếm đại lục tính là gì? Hoàng Tuyển Môn Chu âm trầm cười nói. Mà lúc này, tại Ma Quỷ Bình Nguyên bên này, một tòa cao lớn thành trì bên trên, đứng đây rất nhiều chân vũ cảnh cự đầu, bọn hắn đều là cổ kiếm đại lục đỉnh phong nhân vật. Không nghĩ tới Thiên Cốt Vương thế mà sống lại Hoàng Tuyển Môn Chu, thật là đáng chết. Mạc Lao Quỷ sắc mặt tâm trầm, phẫn nộ nói. Lần này Hoàng Tuyền Môn Chu cùng Thiên Cốt Vương tập kích Thiên Châu, dẫn đến Thiên Châu một nửa địa vực luân hãm. Điều này làm cho hắn rất là tức giận, nhưng lại không có biện pháp gì. Có hai vị chuẩn vương tọa chấn, Thiên Cốt Vương cùng Hoàng Tuyền Môn Chu hẳn tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này trọng yếu nhất chính là Ma Quỷ Bình Nguyên bên trên chiến đấu. Hắc Ma Lão Tổ trầm giọng nói. Ma Quỷ Bình Nguyên bên trên, có hai nơi chiến trường. Một chỗ là linh tuyển cảnh cấp bậc chiến trường, một chỗ khác thì là chân vũ cảnh cấp bậc chiến trường. Thời gian nửa năm, Thiên Cốt Vương cùng Hoàng Tuyền Môn Chu, tỉnh lại mấy cái năm đó bát đại vương giả, thậm chí liền cái khác hai cái tôn giả đều tìm đến. Chân vũ cảnh chiến trường, có ba đại tôn giả tọa chấn, cho dù là Hắc Ma Lão Tổ bọn người liên thủ, trong thơ y gian ngàn ở cũng vô pháp công phá. Mà linh tuyển cảnh chiến trường, có vương giả tọa chấn, cũng là đánh đầu thắng đó. Ma Châu cùng Ngũ Hành Châu võ giả đến về sau, linh tuyển cảnh võ giả, trực tiếp đã gia nhập chiến trường. Mà chân vũ cảnh cự đầu, cũng là đi tới chân vũ cảnh chiến trường. Ba đại tôn giả thực lực dị thường cường hành, chúng ta không cầu chém giết bọn hắn, chỉ cần vây khốn bọn hắn, sau đó tiêu hao bọn hắn liền có thể. Hắc ma lão tổ thấp giọng nói, không có vấn đề. Đông đảo chân vũ cảnh cường giả, trực tiếp tiến vào chiến trường. Khắc khắc rốt cục có người đến. Ba đại tôn giả, sắc mặt âm trầm, âm hiểm cười nói. Lập tức, chân vũ cảnh chiến trường, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Mặc dù cổ kiếm đại lục phương diện, chân vũ cảnh cường giả số lượng nhiều, nhưng là hoàng tuyển môn chu không có chút nào lo lắng. Ba đại tôn giả chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa còn hữu hợp kích pháp trận, cho dù là lại nhiều chân vũ cảnh võ giả, đều không thể phá vỡ. Phương thần bị phân phối đến linh tuyển cảnh chiến trường. Giết vô số võ giả, lớn tiếng gầm thét. Bọn hắn cùng hoàng tuyển môn dương nghiệt, không ngừng chém giết, toàn bộ chiến trường, máu chảy thành sông. Thấy cảnh này, phương thần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Chiến tranh, thật là đáng sợ. Hữu ngay tại phương thần mới vừa tiến vào chiến trường thời điểm, đột nhiên một đạo tiêu thương, mang theo dọa người lực lượng, trong nháy mắt đâm về phương thần. Phương thần phát giác được cái này một cỗ kình khí về sau, bàn tay bỗng nhiên chỗ sâu, lập tức cầm tiêu thương. Sau đó, lật tay vung ra. A lập tức, một đạo tiếng kêu thê thảm truyền ra, một cái hoàng tuyển môn linh tuyển cảnh võ giả, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Phương thần bắt đầu chiến đấu, phàm là tới gần hắn chân vũ cảnh cường giả, một quyền oanh sát một cái. Nắm đấm của hắn những nơi đi qua, hoàng tuyển môn võ giả, rối rít chết thảm. Rốt cục, tại chém giết 10 cái hoàng tuyển môn dư nghiệt về sau, rốt cục bị vương giả chú ý tới. Hắc sát vương giả, bên kia xuất hiện một cái lợi hại nhân tộc tiểu tử, ngươi đi chém giết hắn. Hàn băng vương giả đối một bên hắc sát vương giả nói. Được. Hắc sát vương giả nhẹ gật đầu, mà sau đó đến phương thần bên cạnh. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết rồi. Tại linh tuyển cảnh trên chiến trường, hoàng tuyển môn vương giả, chi phối lấy hết thảy. Chết là ngươi. Phương thần khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt ra hắc sát vương giả trước mặt. Sau đó, phương thần lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra một xâm kiếm pháp. Xoạt liên miên bất tuyệt khí tức, trong nháy mắt theo tinh nhận kiếm bên trong bắn ra, sau đó đâm về phía hắc sát vương giả. Có hoàng tuyển môn chu cùng thiên cốt vương quan chiến, phương thần không muốn bại lộ chính mình hư không chân ý hưu hắc sát vương giả thấy thế, đấm ra một quyền. Nắm đấm đánh vào kiếm quang bên trên thời điểm, lập tức bị đâm xuyên. Đáng chết, ngươi dám đả thương ta hắc sát vương giả nổi giận gầm lên một tiếng, chợt quanh thân màu đen sát khí phun trào, sau một khắc hắc sát vương giả bạo phát ra cường hãn công kích. Ta chính là hắc sát vương giả, linh tuyển cảnh cực hạn võ giả, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc sát vương giả hét lớn. Phương thần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, tiểu ngươi chút thực lực ấy, cũng dám tự xưng linh tuyển cảnh cực hạn võ giả. Sau một khắc, phương thần thi triển ra hư không phá diệt trảm. Lập tức, một đạo kiếm quang, chém ngang hư không, bổ về phía hắc sát vương giả. Ừ, hắc sát vương giả đã nhận ra đạo này kiếm quang nguy hiểm, thân hình chớp động, muốn tránh né. Nhưng là, lại không còn kịp rồi. Phốc, hắc sát vương giả cánh tay, trong nháy mắt bị phá không phá diệt trảm chặt đứt, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm. Hắc sát vương giả tiếng kêu, kinh động đến hàn băng vương giả. Hắc sát vương giả thấy cảnh này, hàn băng vương giả ý thức được phương thần lợi hại, thân hình lóe lên, đi vào hắc sát vương giả trước người, muốn ngăn cản phương thần công kích. Người ngăn cản không được. Phương thần thân hình, tại hàn băng vương giả trong mắt biến mất, sau một khắc hắn ra hắc sát vương giả sau lưng, tinh nhận kiếm quanh thân, xuất hiện hỏa diễm nóng rực, hung hăng đâm vào hắc sát vương giả trong thân thể. Ngọn lửa màu đen tràn ngập toàn thân, hắc sát vương giả trong nháy mắt bị đốt cháy sạch sẽ, thi cốt chưa tồn. Ngươi giết hắc sát vương giả, hàn băng vương giả tức giận, nhìn xem phương thần, đôi mắt tinh hồng. Hắc hỏa thuộc tính, tinh nhận kiếm cái thứ hai thuộc tính. Hắc hỏa, chính là phương thần trong thân thể ngọn lửa màu đen, có bất tử viêm đặc thù, tương lai nói không chừng có thể chuyển hóa làm bất tử viêm. Bởi vì phương thần từng để cho ngọn lửa màu đen dung nhập tinh nhận kiếm bên trong tiến hành công kích, dẫn đến ngọn lửa màu đen lưu lại tại tinh nhận kiếm bên trong. Bị cốt binh thánh sư tinh luyện về sau, tinh nhận kiếm trở thành đạo binh, mà lại có được loại thứ hai thuộc tính, hắc hỏa thuộc tính. Cái này hắc hỏa thuộc tính uy lực, so với nguyệt quang thuộc tính, phải cường đại hơn rất nhiều. Ta muốn giết ngươi, là hắc sát vương giả báo thủ. Hàn băng vương giả phẫn nộ quát. Liền hắc sát vương giả đều có thể chém giết, ngươi tính là gì? Phương thần cười lạnh nói. Tình huống bên này, bị nhân tộc võ giả phát hiện, đám người gieo họ. Tiểu tử này mới vừa tiến vào chiến trường, tự chém giết một cái hoàng tuyển môn vương giả. Nhân tộc ta linh tuyển cảnh võ giả, rốt cục có người có thể khắc chế hoàng tuyển môn vương giả. Các huynh đệ, giết sạch hoàng tuyển môn võ giả. Cổ kiếm đại lục là nhà của chúng ta, không thể cho phép hoàng tuyển môn dư nghiệt tùy ý phá hư. Phương thần cử động, cho đông đảo võ giả, mang đến rất lớn động lực. Đám người rối rít xông vào tiền tuyến, cùng hoàng tuyển môn dư nghiệt, triển khai chém giết. Vô luận như thế nào, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàn băng vương giả âm trầm nói. Hoàng tuyển môn có bát đại vương giả, linh đồng vương giả cùng huyết ảnh vương giả đều vẫn lạc, chỉ còn lại có lục đại vương giả, bị hoàng tuyển môn chu cùng thiên cốt vương hợp lực phục sinh. Lúc đầu, bọn hắn lục đại vương giả, đã thống trị linh tuyển cảnh chiến trường. Nhưng là, giờ phút này hắc sát vương giả thế mà bị cái này tuổi trẻ võ giả chém giết, hàn băng vương giả tức giận. Chết là ngươi. Phương thần lại một lần nữa thi triển ra hư không phá diệt trảm, hắc hỏa thuộc tính bộc phát, lập tức đánh phía hàn băng vương giả. So với hắc sát vương giả, hàn băng vương giả càng thêm biệt khuất. Bởi vì hắn chủ tu chính là hàn băng hệ công pháp, vừa lúc bị phương thần hắc hỏa thuộc tính khắc chế. Đáng chết, hắn ngọn lửa màu đen làm sao lại lợi hại như vậy? Hàn băng vương giả phẫn nộ đại hống, muốn tránh thoát. Hưu tại ngọn lửa màu đen bao khỏa phía dưới, hàn băng vương giả không chỗ che thân, bị phương thần tinh nhận kiếm, một kiếm xuyên qua đầu lâu. Liên tục chém giết hai đại vương giả, rốt cục đưa tới hoàng tuyển môn một phương này chú ý cái khác tứ đại vương giả, đôi mắt lấp lóe, hội tụ ở cùng nhau, thương lượng đối phó phương thần biện pháp. Mà nhân tộc phương diện, đông đảo võ giả sĩ khí đại trấn, ra sức chém giết hoàng tuyển môn dư nghiệt. Phương thần đến, triệt để cải biến linh tuyển cảnh chiến trường chiếm cứ.